Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 32, cấm kỵ chi luyến, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương phủ trong buồng sưởi, than cháy tí tách, ấm áp như luân. Tôi tớ nhóm dâng trà nóng cùng dưa, trái cây và mứt hoa quả. Cởi áo choàng, mọi người một thân thường phục, ngồi ở cùng nhau vừa ẩm trà vừa nghe Phương Nghi Vân nói chuyện. Cười hì hì, nàng hướng đại ca nói ở trong hoàng cung chứng kiến những gì nhìn thấy. Khi nói đến ngự hoa viên mấy thủ hoa mai thi trấn trụ toàn trường, nàng đau đầu thở dài. Ta không thích làm náo động, nhưng là các nàng khi dễ Đan Phong, ta quyết không bỏ qua. Cho nên cái khó ló cái khôn làm mấy thủ áp chế các nàng nhuệ khí. Chính là, ai... Dù sao ta không thích làm thi, các ngươi về sau cũng không cần bảo ta làm. Việc xấu thì tất nhiên phải nói trước, để về sau không muốn mọi người ép nàng làm thi. Bởi vì đạo văn cũng không phải một chuyện đơn giản a. Thứ nhất, bản thân nàng sẽ không biết làm thi. Thứ hai, rất nhiều câu thơ bên trong đều có nhân danh danh lịch sử điển cố. Đạo văn lại đây chỉ bị mọi người nắm thóp bắt bẻ. Tiểu muội, ta mặc kệ ngươi có thể hay không làm thi, nhưng ngươi có thể hay không vì đại ca ta cũng làm một bài đâu. Buông trong tay bạch từ trung trà, Phương Nghi dùng u oán nói, huynh muội hơn 10 năm, ngươi cư nhiên một bài thi cũng chưa cho ta làm qua. Rất không để đại ca ở trong lòng. Đại ca, ta thực sự sẽ không làm thi. Này đều là đột nhiên theo ta trong đầu bật ra. Phương Nghi Vân bất đắc dĩ cực kỳ, nàng chỉ biết làm dầm Ben sẽ không tốt, biến thành hiện tại đại ca cũng tưởng muốn, ngày mai đi vương phủ, vương phi vương quân bọn họ khẳng định không buông tha nàng. Mấy ngày nay muốn theo Đan Phong bái phỏng thân thích, nói không chừng các nàng cũng muốn ép nàng làm thi, làm thì nàng sẽ không, cho dù hội làm nàng cũng làm không ra hôm nay như vậy tuyệt diệu câu thơ. Không nên, đắc tội với người, Thiên Đan Phong thân thích tất cả đều là hoàng tộc quý tộc. Trời ạ, nàng kia nhớ nhiều như vậy câu thơ a. Còn muốn chọn hợp cảnh tượng, a cầm vô lực đặt ở trên bàn. Nàng ai thán nói, làm cho ta chết đi. Ta kỳ thực là ngu ngốc, cái gì đều sẽ không. Nếu có xuyên Việt người ở đây sẽ biết, nàng Phương Nghi Vân là đạo văn đại vương. Nói bậy, qua năm mới nói cái gì có chết hay không? Xui, ngươi không làm thì thôi đi. Đại ca cũng không ép ngươi. Ngươi về sau khi nào trong đầu lại bật ra câu thơ đến. Trước đưa cho đại ca tốt lắm. Phương Nghi rung mắng nhẹ nàng. Trong lòng lại buồn bã nhược thất. Tiểu muội không muốn vì hắn làm thi. Nàng đã không có trước kia như vậy chi kỳ. Thiên Đan Phong phun ra trong miệng quả vỏ cứng ít nước hạch. Chậm gì gì nói, làm thi sao, là muốn linh cảm, ta sẽ nói cho người khác. Nghi Vân chính là nhất thời bảo vệ phu quân sốt ruột. Đột nhiên trong đầu sáng ngời, trùng hợp làm mấy thủ hảo thi, về sau không có như thế trùng hợp chuyện. Đại ca, không phải Nghi Vân không muốn cho ngươi làm, thật sự là nàng không am hiểu. Lần này nàng nhanh trí thuần túy là bị ép, về sau không tất còn làm được đi ra. Ha ha, thê chủ a, đối chính mình phu lang luôn thực che chở. Thâm tình ánh mắt phiêu hướng Phương Nghi Vân, tiểu muội hiện tại thầm nghĩ chính mình phu lang sao? Phương Nghi dung tâm nhất thời trống rỗng, nam tử dù sao cũng là người ngoài, có gia thất tỉ muội muốn chiếu cố chính mình phu lang. Tự nhiên hội dần dần xa lạ nhà mình huynh đệ. Quá khứ tiểu muội ôn nhu săn sóc che chở. Đan Phong hiện tại biến hóa rất lớn. Thường thường mặt mày xuân ý nồng đậm. Cơ hồ nhìn không thấy lần đầu gặp mặt khi lạnh lùng cảnh giác. Nam tử như hoa, ai tới che chở hắn. Giống như bắt đến cứu mạc đạo thảo. Phương Nghi Vân bổ nhào vào Thiên Đan Phong bên người. Xả của hắn vạt áo hỏi, các nàng tin tưởng, nàng biết Thiên Đan Phong câu nói kế tiếp là cái gì ý tứ. nhưng nàng hiện tại càng quan tâm phía trước câu nói. Không tin lại như thế nào? Thiên Đan Phong mày kiếm khẽ nhếch. Các nàng đều biết đến của ngươi thân thế. Biết ngươi một ngày học đường cũng chưa đi qua. Chỉ cần mẫu phi âm thầm cảnh cáo các nàng tự nhiên sẽ không hỏi ngươi muốn thi. Chính là mẫu phi một cửa kia ngươi hội chịu chút khổ sở. Nói không chừng nàng sẽ bắt buộc ngươi làm. Ta đây vẫn là làm không được. Phương Nghi Vân uể oải nói. Ta không linh cảm. Vậy ngươi liền nói rõ ràng. Ngươi chỉ một lòng một dạ viết Tam Quốc. Vô tâm ngâm sướng phong hoa tuyết nguyệt. Mẫu phi rất xem trọng. Tam Quốc truyền kỳ. Bản thảo. Ngươi hướng chuyện đó nói đến là được. Hắn cười nói. Chỉ hy vọng như thế. Bằng không ta muốn giả trang bị bệnh. Phương Nghi Vân vô lực. Lập tức lại không nhịn được oán giận nói. Đan Phong, nhà ngươi thân thích nhiều lắm. Người người ánh mắt mọc ở trên đỉnh đầu. Ta không thích bọn họ. Tiểu muội bị khi dễ. Phương Nghi Dung ngồi thẳng thân thể an ủi nói. Ngươi vẫn là nhẫn đi. Phương gia chính là bách tính bình dân. Hoàng hoàng thân quốc thích tự nhiên khinh thường chúng ta. Bất quá là một đám người có địa vị không có thực quyền hoàng thân quốc thích thôi. Thiên Đan Phong mân môi đỏ mọng tự tin nói. Đại ca cứ việc yên tâm. Chỉ cần có ta ở, ai cũng khi dễ không được Nghi Vân. Loại này kiên cường tự tin nam tử mới là tiểu muội thích a. Phương Nghi Dung dầu dĩ nói. Xuất giá theo phụ, Đan Phong, ngươi đã là phương gia người. Cửu Thiên Tuế nguyện ý che chở ngươi cùng ngươi muội muội. Tương lai vương phi cũng không nhất định có thể a, Thiên Đan Phong muội muội. Trấn Quốc vương phi thế nữ Thiên Đan Mai, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, hoàn toàn không giống như là Thiên Đan Phong muội muội, cùng một cái mẫu thân sinh tại sao kém nhiều như vậy? Hắn cùng nàng gặp qua vài lần, tuy rằng thủ lễ nhưng nàng xem hắn ánh mắt luôn mê đắm, tựa như Di Hồng Viện khách nhân, làm cho hắn ghê tởm, ngẩn người. Thiên Đan Phong đạm mạc nói, đại ca không cần vì ta cùng Nghi Vân lo lắng. Trấn Quốc Vương Phủ có Trấn Quốc Vương Phủ bí mật, không có mẫu phi ta cũng có thể bảo hộ Nghi Vân cả đời. Thiên Đan Mai, văn không thành võ không được, đã bị mẫu phi triệt để buông tha cho. Mẫu phi chỉ chờ mong nàng năng lực vì Trấn Quốc Vương Phủ sinh cái nữ nhi. Mà nàng nếu sinh không ra, Trấn Quốc Vương Phủ tân chủ nhân liền khẳng định có khác một người. Tốt lắm, các ngươi hai cái đều đừng nói nữa. Ta thế nào nghe giống như muốn cãi nhau. Phương Nghi Vân xem hai người nói chuyện có chút không thích hợp chạy nhanh ngăn trở. Nói điểm làm cho người ta cao hứng chuyện đi. Đại ca. Ta nghe người ta nói, phụ quân cho ngươi chọn vài cái hảo nữ tử, ngươi vì sao một cái cũng chọn không chúng, đã tiểu muội nói ra thì đại ca cũng muốn nói thẳng. Đại ca không muốn lập gia đình, cúi đầu rảo chính mình đầu ngón tay, Phương Nghi Dung khẩn trương nói, đại ca biết vương phi vương quân chọn đều là hảo nữ nhân. Nhưng đại ca tổng cảm giác các nàng chính là những người đi Di Hồng Viện tìm hoan mặt người dạ thú. Trong lòng không thích, căn bản không muốn gả các nàng. Tiểu muội, theo lý thuyết, cha mẹ không ở, nam tử việc hôn nhân có tỷ muội làm chủ. Đại ca cầu ngươi, không cần đem đại ca gả đi ra ngoài. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể run nhè nhè. Có vẻ so với ở Di Hồng Viện cạnh tranh đêm đầu còn muốn sợ hãi. Tiểu muội nếu không có phương tiện thu lưu đại ca liền đi chùa miếu. Đại ca còn có hơn 1 vạn tiền riêng, cũng đủ sống phần đời còn lại. Nghi Vân, của ta tiểu muội, thiên hạ chỉ có ngươi mới có thể làm cho ta an tâm. Ta không muốn rời đi, cầu ngươi làm cho ta ở phương phủ trong một cái góc xó an thân. A, Phương Nghi Vân nghe được choáng váng đầu. Đan Phong bởi vì từng có bất hạnh, bị chứng bệnh ghét nữ nhân, đến nay còn không có chữa khỏi. Không nghĩ tới thân thể trong sạch đại ca ở trên tâm lý cũng bị lây đến loại này bệnh. trời ạ, bên người ta rốt cuộc có hay không bình thường nam tử? Nhớ tới làm người ta ghê tởm nữ tử, Thiên Đan Phong không khỏi hai hàng lông mày nhíu chặt, thân thể buộc chặt, không nghĩ tới đại ca cũng có như vậy sợ hãi. Xem ra hắn là không thể nhận nghi vân bên ngoài nữ tử, lại không thể thực sự ép đại ca xuất ra làm hào thượng làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đại ca không muốn gả cũng đừng gả, ta đi trở về nơi mẫu phi. Hôn sự qua vài năm hẳn nói, ân, lúc trước còn nói muốn ép đại ca lập gia đình, thế nào trong nháy mắt liền sửa miệng đâu. Phương Nghi Vân không hiểu nháy mắt mấy cái. Đan Phong, đại ca đã 18 tuổi, tiếp qua vài năm liền càng gả không ra. Nơi này nam tử giống như đều gả sớm, rất già đi sợ là hội ế. Nghi Vân, đại ca việc hôn nhân ngươi cũng đừng quản. Tin tưởng ta, ta sẽ an bày xong hết thảy. Thiên Đan Phong nhẹ giọng nói, Nghi Vân, ta không muốn ngươi về sau hận ta. Đại ca, 4 năm, nếu trong 4 năm ngươi vẫn là không muốn xuất giá, ta chỉ có thể an bài các ngươi huynh muội thành hôn. Cách chương.